Vô Cực Liên Minh, chương 115, vô đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là cụ tổ của cậu tên Gaten đã rơi trước khi hắn lấy được khối lập phương và bị vùi lấp dưới tầng băng dày đặc của Bắc Cực. Thuyền trưởng Witwicky đã tìm ra hắn, đồng thời vô tình kích hoạt hệ thống định vị của Megatron, tọa độ của khối lập phương trên trái đất đã được in lên kính của ông. Và chiếc kính đó đang nằm trong tay cậu. Optimus chậm rãi giải thích, chẳng lẽ thứ anh mua của Sam chính là chiếc kính sao? Mikaela giật mình, nàng nhớ tới, lục đạo từng nói có nói mua một món đồ của Sam, từ đó mới quen biết đối phương. Hiện tại xem ra, món đồ đó chính là chiếc kính. Lúc anh thấy chiếc kính thì phát hiện ký tự của Transformer ở trên đó. Thế nên mua nó về luôn, Ratcher ngữ khí ngưng trọng nói. Nếu như Decepticon nhanh hơn chúng tôi tìm tới Ospark, bọn hắn sẽ lợi dụng Ospark biến máy móc của trái đất thành các Deception, chế tạo lên đội quân khổng lồ. Optimus nhìn lục đạo, ngữ khí nghiêm túc nói. Đến lúc đó, nhân loại phải đối mặt chính là tận thế diệt vong, vì lẽ đó trái đất tồn vong liền đang ở trong tay cậu. Autobot ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn lục đạo đem kính mắt giao cho bọn họ, dùng kính mắt tìm tới tọa độ của khối lập phương. Hơn nữa dù như thế nào cũng không thể để Decepticon tìm được trước Ospark, không phải vậy bọn hắn hội lợi dụng Ospark sức mạnh đem trái đất biến thành Cybertron thứ hai. Cho đến con người hoặc là đối mặt diệt vong, hoặc là trở thành nô lệ của Decepticon. Nghe xong Autobot, Mikaela cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chiếc kính của Sam, dĩ nhiên đủ để uy hiếp đến an nguy của địa cầu. Nàng không khỏi nắm chặt lục đạo tay. Honey, anh còn giữ chiếc kính chứ? Optimus ngữ khí chân thành nói. Bằng hữu của ta có thể đem này cặp kính mắt giao cho ta không? Chiếc kính có thể giao cho các vị. Nói xong, hắn từ trong ngự long giới lấy ra chiếc kính. Đoạn đưa cho Optimus, đây là chiếc kính các vị cần. Optimus liền cúi xuống, chậm rãi cầm lên chiếc kính. Khi nhìn thấy ký hiệu quen thuộc khác trên đó, ông liền biết đây là vật mình tìm kiếm bấy lâu nay. Dùng giọng nói chân thành, Optimus nói. Cảm ơn cậu, lục đạo, tôi và Autobot nợ cậu một ân huệ. Ha, ha, không có gì, ái chà, nghe Bumblebee nói. Cậu là người đã đánh bại Barricade. Đột nhiên, ra dùng vẻ đầy hứng thú nhìn lục đạo, nói rằng. Mà các Autobot cũng kinh dị nhìn lục đạo. Barricade đây chính là một trong những chiến binh mạnh mẽ của team Deception AH. Thật không ngờ lại chết tay vị nhân loại bé nhỏ này. Cho đến lục đạo làm thế nào đánh bại được Barricade chẳng ai là không tin. Ai bảo lục đạo là phù thủy thần bí đây? Lục đạo cũng không có che giấu mà gật đầu. Yu, vậy chẳng phải nói cậu rất mạnh sao? Ra hai mắt sáng lên, hắn nhảy dựng lên, một vẻ cực kỳ hưng phấn nói. Lục đạo, chúng ta có nên luận bàn chút không nhỉ? Có thể AH, lục đạo cười gật đầu, phía sau lưng, LT, thần kiếm Manamun, GT, cùng, LT, huyết kiếm, GT, đề xuất hiện, hắn muốn cùng Autobot chiến đấu, như vậy phải bộc lộ một chút sức mạnh của mình được. Nhìn sau lưng hai thanh kiếm, ra kích động vỗ tay tựa như gặp được chi kỳ hô hào. Cậu cũng chơi xong kiếm, ha, ha, tốt lắm, cuộc đấu này thắng hay thua thì sau này cậu chính là bạn bè của ra. Nói xong, cánh tay robot cũng đồng loạt biến ra hai mũi kiếm to lớn. Thái độ ngả ngớn, khác hẳn với vẻ nghiêm túc của những người còn lại. Khiến Mikaela có chút bất ngờ. Không nghĩ tới, nhìn nhóm Autobot ai nấy đều là thanh niên nghiêm túc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại xuất hiện một người điên điên rồ rồ như tên này. Ra cẩn thận, đừng làm thương tổn lục đạo. Optimus thấy hai người đánh nhau, cũng không có ngăn cản mà mở miệng dặn dò. Ông cũng muốn xem, vị phù thủy thần bí này, sẽ mạnh tới đâu. Honey cẩn thận đó. Mikaela cũng không có ngăn cản mà khéo léo dặn dò. Nàng đã thấy sức mạnh của lục đạo, hơn nữa cũng biết các Autobot sẽ không thật sự tổn thương bạn trai mình. Sau đó, lục đạo cùng ra đứng đối diện với nhau. Mặc dù ra là thành viên nhỏ nhất trong team thế nhưng cũng cao đến mấy chục mét. Lục đạo đứng cùng hắn, thật không khác gì kiến với voi. Lục đạo, để ta xem cậu mạnh đến mức nào AH. Ra cười ha hả, sau đó hai cánh tay kim loại giơ lên, mang theo mũi kiếm chém xuống. Phanh, mũi kiếm chém xuống, nhưng không có trúng mục tiêu mà trực tiếp đánh lên mặt đất khiến mặt đường bê tông xuất hiện một đạo vết nứt. Cho đến lục đạo thì đã biến mất từ bao giờ. Ủa, người đâu, ra vẻ mặt hồ nghi, chỉ là ngay lập tức hắn biến sắc, chỉ thấy không biết từ lúc nào, lục đạo đã đứng ở trên vai hắn. Một tay đút vào túi tay còn lại thì cầm huyết kiếm gác lên trên vai hắn. Cảm nhận sự lạnh lẽo từ mũi kiếm, Gia có một cảm tưởng, chỉ cần thanh kiếm nhỏ chưa đến ngón tay này cứa vào cổ, hắn chắc chắn đầu lìa khỏi xác. Thanh kiếm này của ta có tên là LT, huyết kiếm, GT, một kiện vũ khí có thể dễ dàng cắt đứt thân thể Transformer. Barricade chính là bị LT, huyết kiếm, GT, cắt thắt các khối kim loại. Gia có muốn thử độ sắc bén của nó không? Lục đạo một tay đầy gọng kính, cười híp mắt mở miệng đùa giỡn. À, thôi, cậu cứ để cho mấy tên bên Deception thử a hát. Ta thì không muốn, mặt kim loại của Gia xuất hiện vài giọt mồ hôi, vội vàng cười hi hi. Vậy cuộc luận bàn này, tất nhiên là cậu thắng rồi. Gia cười lớn, cũng không có vẻ gì chán nản vì bị một tên con người đánh bại. Hai người nói chuyện mới để cho các thành viên Autobot bừng tỉnh. Cuộc đấu này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã kết thúc rồi. Đây chính là sức mạnh của phù thủy sao? Thật là mạnh mẽ, Iron Hime ngữ khí đầy rung động nói rằng, vốn Bumblebee nói lục đạo đánh bại Barricade, hắn còn không tin đấy. Nhưng giờ mắt thấy Gia nhận thua, hắn không thể không tin A-Hát. Một con người, lại có sức mạnh đánh bại được Transformer quả thật để hắn một phen mở rộng tầm mắt. Xem ra cuộc chiến giữa lần này, chúng ta có lợi thế nhất lớn A-Hát. Optimus cao hứng nói rằng, một phù thủy cường đại có thể đánh giết Transformer quan trọng hơn còn là đồng minh với bọn họ. Optimus có thể thấy được tương lai đánh bại Megatron cùng Deception rồi. Thời điểm lục đạo từ trên vai Gia nhảy xuống, Mikaela liền hưng phấn, chủ động ở trên mặt hắn hôn một cái. Wow, Honey, anh thật sự quá tuyệt vời. Hiển nhiên, nàng vì lục đạo đánh bại được Gia mà cảm thấy vui vẻ. Chứng kiến các Autobot lộ vẻ kính nể nhìn bạn trai mình, Mikaela hư vinh một trận thỏa mãn. Đối với lục đạo càng là yêu thương vô cùng. Không có người phụ nữ nào mà không muốn bạn trai mình được người khác nể phục, Mikaela cũng không ngoại lệ A-Hát. Nhìn Mikaela một bộ vui sướng, lục đạo chỉ lắc đầu, hướng về phía Bumblebee hô lên. Bumblebee, đưa chúng tôi về nhà chứ. Bumblebee, cậu đi theo lục đạo đi. Từ này, cậu là người bảo vệ cậu ấy. Đây là lời của Optimus. Hiện tại, Deception đã biết tới sự tồn tại của lục đạo, tin tưởng không lâu nữa bọn chúng sẽ hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông phải bảo vệ lục đạo, Bumblebee gật đầu, sau đó kho người biến thành Camaro 1970. Bumblebee tí nữa ra đường, thấy chiếc Camaro 2007 nào thì biến thành nó A-Hát. Hình dạng này, không hợp với cậu chút nào, lục đạo vỗ mui xe cười nói. Camaro 2007 tạo hình rất khớp, rất phong cách so với phiên bản cổ điển này có thể nói là đẹp trai hơn vô số lần. Tất nhiên là lục đạo yêu thích rồi. Ok, sau đó, lục đạo ôm lấy Mikaela lên xe rời đi. Mắt nhìn bọn họ đi xa, Optimus cũng hô lên. Các Autobot, chúng ta cũng chuẩn bị thôi. Sau đó hóa thân thành xe tải, mang theo mọi người rời đi. Cách chương.